Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với series về hồi ký tử thần của tác giả Như Quỳnh trong tập số 2 có tựa đề là Nhà Hoang Có Quỷ. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Địch Soạn. Tiếng còi xe vang lên inh ỏi, tiếng người nói chuyện với nhau bằng giọng điệu khó chịu. Trên xe khách Lan và Hoa lúc này thi thoảng lại ngó đầu xa. Hôm nay chính là ngày cuối tuần, Hoa và Lan cùng nhau mang con búp bê đến địa chỉ ngôi nhà mà người tên Hoàng Sơn để lại trong cuốn nhật ký. Ôm chiếc hồn trong lòng, Lan quay sang nói với Hoa. Tắc đường như thế vậy thì bao giờ mới tới được đến ngôi chùa đây chứ? Ở đây cả tiếng rồi chứ ít gì chứ. Hoa ngó nhìn ra phía trước, bên trên hàng loạt chiếc xe nối đuôi nhau đứng kín cả mặt. Ở phía sau xe dồn đến cũng ngày càng nhiều, khiến đoạn đường tắc lại càng được kéo dài. Hoa nhìn tình hình trước mặt chỉ biết thở dài rồi bảo. Tắc xa lắm mày ơi, nhìn kiểu này có khi phải còn lâu mới đi được. Thôi cứ nằm xuống ngủ một mắt lúc đi, cho mắt nó đỡ mỏi. Thì tao ngủ một chút nha, khi nào đến thì mày gọi tao dậy. Hoa ngáp lấy một cái thật dài rồi dựa đầu sau ghế. Lan lấy điện thoại ra rồi lướt lướt mấy trang mạng xã hội. Sau đó thì hai mắt cô nhíu lại. Cô ngủ tiếp đi ngay sau đó. Khoảng hơn một tiếng sau thì đoạn đường đã được lưu thông trở lại. Nguyên nhân gây ra tắc đường trên cao tốc là do một vụ tai nạn giữa một xe container và một xe con đâm vào nhau. Nghe mọi người nói lại thì chiếc xe con do đi quá ngã rẽ cho nên lùi lại trên cao tốc để quẹo vào ngã rẽ. Cũng chính lúc đó chiếc container lao đến. Hậu quả là chiếc container hút văng chiếc bốn chỗ đi sang một đoạn. Sau đó thì chiếc container bị lật ngang chắn ở giữa đường, dẫn đến sự việc tắc đường xảy ra. Đi ngang qua chỗ tai nạn, đột nhiên bên tai của Lan nghe tiếng khóc rỉ rả vang lên khiến cô giật mình tỉnh dậy. Lan quay sang bên cửa ô tô nhìn ra bên ngoài. Trước mặt cô ngay bên cạnh chiếc ô tô bốn chỗ, cơ bóng của người đàn bà đang ngồi bên cạnh khóc. Nhìn bóng của người đàn bà, Lan cảm thấy có điều gì đó rợn rợn. Thế rồi bên tai của Lan giọng nói của đứa trẻ lại vang lên. Chị ơi, đó là linh hồn người vừa chết. Đôi mắt âm dương của chị được khai quan khi đọc cuốn nhật ký của anh Hoàng Sơn. Vậy nên bây giờ chị có thể nhìn thấy được ma quỷ. Có điều là mắt âm dương của chị chưa được trải qua tu luyện, cho nên chị có thể nhìn thấy những linh hồn yếu ớt như vậy. Sau này đợi chị tập luyện chắc chắn sẽ còn được nhiều hơn. Lan quay sang nhìn bên cạnh thì đứa trẻ con lúc này đã đứng bên cạnh mình. Vì biết đứa trẻ này không cố ý hại mình cho nên Lan không còn sợ nó nữa. Sau vài ngày ở cạnh nó, Lan lúc này đã cười mở hơn. Cô quay sang nhìn về người đàn bà bên ngoài rồi cất tiếng. Linh hồn người vừa chết như vậy thì sẽ đi đâu? Họ có theo thân xác quay trở về được không? Đứa trẻ lúc này nhanh nhậu nói tiếp. Không được đâu. Những người bị chết vì tai nạn thường sẽ bị những hồn ma ở quanh đó giữ lại. Nhiều khi nếu như mà ở đó có vong quỷ thì lại càng khó để trở về hơn. Vậy nên pháp sư mới phải để tận nơi để gọi hồn những người đó về. Gọi là gọi hồn nhưng đa phần là làm giao dịch với ma quỷ, lấy điều kiện đổi lấy linh hồn của người chết. Lần nghe đứa trẻ con nói đến đây thì cũng hiểu được một chút vấn đề. Cô nhìn về phía người đàn bà trước mặt, sắc mặt hiện lên một chút thương cảm. Kiểu lúc đó bên cạnh người đàn bà xuất hiện nhiều hình dáng khác. Hình dáng của người này nhìn hết sức kinh tởm. Cả người của nó sần sùi cùng với một hàm răng đen sì nhọn hoắt. Nhìn thấy thân hình quái dị đó, Lan có phần kinh hãi. Nhưng cũng là phần con gái, nhìn thấy người đàn bà kia bị đối xử như vậy, Lan tính hét lên. Nhưng rồi đứa trẻ kia liền ngăn cô lại. Chị không được nói, nó là quỷ đó, đừng để nó để ý đến chị. Sau câu nói của đứa trẻ, Lan im lặng không dám thốt nên nửa lời. Đợi đến khi chiếc xe khách đi qua chỗ xảy ra tai nạn, Lan mới dám lên tiếng. Em nói nó là quỷ sao? Đứa trẻ con gật đầu nói, dạ đúng, vòng mà bình thường thì nó không khác con người là bao, nhưng nếu đã chuyển thành thì sẽ có nhiều biến đổi lớn, như răng, tóc, hay là mọc cả sừng như vong quỷ nữa. Lần này thì gia đình nhà kia gặp phiền phức lớn. Vong quỷ này không phải là yếu đâu. Nếu như có anh Sơn ở đây thì có thể giải quyết được việc này. Lần nghe đứa trẻ con nhắc đến Hoàng Sơn, cô có chút tò mò. Anh Hoàng Sơn đó phép thuật mạnh đến vậy sao? Phong Nhi gật đầu nói, mạnh chứ, nhưng điểm mạnh nhất thì vẫn chưa đâu. Anh Hoàng Sơn cũng là một pháp sư, nhưng anh ấy chỉ do chăm chỉ tu luyện mà giỏi lên thôi. Chứ trên đời này còn nhiều người mạnh lắm. Có người thì là trong người có huyết mạch của quỷ, có người thì là một vị thần nào đó chuyển thế xuống, có người thì là đệ tử của một môn phái nào đó cao siêu, nhiều lắm em không kể hết được. Lần nghe Vọng Nhi nói thì cũng không hiểu quá nhiều. Điều cô quan tâm lúc này là tên Hoàng Sơn kia mạnh đến thế nào. Cô nhìn Vọng Nhi rồi hỏi tiếp. Nghe em nói đến người Hoàng Sơn này, chị thực sự rất hiếu kỳ. Không biết người này dáng vẻ thế nào mà lại khiến một tiểu quỷ như em ái mộ như vậy. Chị không biết đâu, Hoàng Sơn anh ấy giỏi lắm lại còn đẹp trai. Chị mà gặp anh ấy một lần á, chị thích ngay. Em nói thật, chị mà gặp là chị mê như điếu đổ đó. Trên xe Vọng Nhi không ngừng thao thao bất tuyệt kể về Hoàng Sơn. Để không khiến cho nó mất hứng, Lan ngồi vừa bên cạnh vừa nghe nó kể chuyện vừa tỏ ra hâm mộ. Chừng xe khách chạy thêm hơn một tiếng nữa thì thoát khỏi cao tốc. Trên xe bấy giờ một người đàn ông hô lớn. Lâu nãy có ai bảo xuống ngã ba nhỉ? Chuẩn bị hành lý nha, sắp tới rồi. Lan nghe thấy người đàn ông kia nhắc đến địa điểm mình xuống thì liền quay sang vỗ nhẹ vào người của Hoa. Hoa ơi, dậy đi, đến nơi rồi. Hoa lúc này còn đang ngái ngủ, cô ngáp một cái thật dài rồi hỏi. Đến rồi hả mày? Ờ, đến rồi. Đồ đằng tao chuẩn bị ra đen hết cả rồi, xuống thôi. Chiếc ô tô khách đang chạy chậm chậm dừng lại. Trên xe Lan và Hoa cùng nhau bước xuống. Ở bên ngoài cứ phải đến cả chục người già trẻ khác nhau chạy đến. Họ chỉ tay về Hoa và Lan mà không ngừng bảo. Cháu gái mặc áo trắng này của tôi nha. À, đứa bé đi đằng sau là của tôi đấy. Cháu gái à, cháu về đâu để bác đưa đi? Bác lấy rẻ thôi. Dạ cháu cảm ơn à, cho cháu đi taxi được rồi. Mấy người nghe thấy Lan và Hoa nói đi taxi thì kéo nhau bỏ đi. Gần đó một chiếc taxi có người thanh niên vẫy tay về Lan và Hoa. Đi taxi hả? Đi đâu anh chở? Giá rẻ thôi. Thì người này cũng khá nhiệt tình. Hoa và Lan đến nói chuyện, Lan bảo. Em chào anh có biết chùa ở đâu không ạ? Chùa hả? Chùa đó anh biết đấy, cách đây khoảng hơn 10 cây. Anh lấy rẻ nha, 80, đi lên anh xem nào. Hoa và Lan gật đầu đồng ý, sau đó cả hai lên xe rồi bắt đầu rời đi. Người thanh niên này nói từ chỗ Lan xuống đến ngôi chùa khoảng 10 cây. Nhưng theo như Lan cảm nhận chỉ độ khoảng 4-5 cây gì đó đã tới ngôi chùa rồi. Nhưng vì nhận giá tiền với người ta, Lan cũng muốn ý kiến gì thêm. Cô trả tiền cho người thanh niên rồi cùng Hoa xuống xe. Trước khi đi, người thanh niên không quên vẫy tay chào Lan vào Hoa. Anh ta tươi tươi rồi bảo. Chào hai em nhé. Em có cần lấy số điện thoại của anh để có gì gọi anh qua đón không? Dạ thôi, có gì em bắt xe của anh đánh được mà. Nhìn chiếc taxi đi được một đoạn, Hoa lúc này khó chịu bảo. Bố cha cái thằng giả dạng thân thiện, để cơ một đoạn xíu mà nó lấy mình 80 ngàn. Cứ như thế này thì chẳng mấy chốc mà giàu. Cho nó mang tiền về nhà cho cả họ nhà nó ăn. Lành vỗ nhẹ tay vào người cổ Hoa, sau đó chỉ về cổng chùa. Thôi, chứ cầm chùa thanh tịnh có gì bỏ đi. Ở đây nói chuyện như thế thì nghiệp lắm. Hoa quay sang nhìn về cổng chùa. Ngôi chùa này là một ngôi chùa khá lớn. Cánh cổng to đựng trang trí cầu kỳ. Cổng chùa gần một cửa lớn và hai cửa bé. Từ dưới lên trên được chia làm 3 tầng. Theo như Lành được biết thì cổng này có tên gọi là cổng Tam Quan. Bề trên có mái xây dựng chiều mái cong vòm. Bốn góc mái là 4 con rồng vươn ra. Lan và Hoa nhìn cánh cổng to trước mặt mà không khỏi trầm trồ khen ngợi. Ngay trước cổng người đi ra đi vào tấp nập. Hoa nhìn Lan rồi lên tiếng nói. Sao mà ngôi chùa này bên trong nhiều người thế? Hình như ở đây đang tổ chức lễ gì sao ấy? Lan trong lòng cũng đặt câu hỏi giống Hoa. Thế rồi cô bảo. Lễ gì thì mình cũng đến rồi, cứ vào thôi. Với lại mình cũng có công việc của mình, phải vào mới biết được chứ. Đằng nào hai đứa cũng đã cất công tới đây. Lan và Hoa cùng nhau bê chiếc hộp gỗ đi vào bên trong. Giọng nói của đứa trẻ con lại vang lên ở đằng sau. Hai chị vào nha, em ở ngoài này đợi. Sao vậy? Xem không vào trong. Lần đi này là để mang em vào đây gửi cơ mà. Em không vào được đâu. Ở bên ngoài cổng chùa có nhiều kết giới, em không vào được. Với lại ở trong đó còn có cả Phật. Em vào đó sẽ bị kim quang ở trong đó vật chết. Phải đợi vị sư kia xin phép cho em vào thì em mới vào được. Lan nghe Vong Nhi nói đến đây thì hiểu, cô bảo: được rồi, thế em ở ngoài này đợi chị vào trong thư chuyển với sư thầy, sau đó sẽ xa đưa em vào nhé. Lan và Hoa cả ngay tiến vào bên trong. Vừa đi đến cổng chùa, Lan và Hoa gặp một chú tiểu lên tiếng hỏi: chào thí chủ, có biết thí chủ đến chùa là để dâng hương hay tìm ai? Dạ chào thầy, tôi đến đây để tìm một vị sư thầy có tên là Thiền Quang. Không biết ở đây có vị sư nào như vậy không? Tôi được một người tên Hoàng Sơn nhắn đến đây để tìm thầy. Thí chủ nói sao? Anh Hoàng Sơn nhờ thí chủ tới đây tìm thầy. Anh ấy có đi cùng không? Anh ấy khỏe mạnh cả chứ? Dạ thưa thầy, chúng tôi không gặp cậu ấy. Chỉ là cậu ấy có viết giấy để lại nhờ việc chúng tôi. Nghe đến đây, chú tiểu kia sắc mặt có phần thất vọng, hướng tay vào bên trong. Chú tiểu bảo: mời hai thí chủ vào trong này, để tôi đi báo lại với sư trụ trì, sau đó báo lại cho hai thí chủ. Lan vào Hoa theo chân của chú tiểu kia tiến vào trong chùa. Cả hai được đưa đến một căn phòng rộng rãi. Để khoảng hơn 10 phút thì có tiếng bước chân đi tới. Xuất hiện trước mặt Lan và Hoa chính là chú tiểu kia và một vị sư già. Vị sư già gương mặt nhăn nheo, đặc biệt là vị sư này gầy lắm, hai mắt hốc hác cả lại. Thì vị sư già cả Lan và Hoa đều lập tức đứng dậy kính cẩn cúi đầu: dạ chúng con chào thầy. Vị sư già đưa tay ra hiệu cho Lan và Hoa ngồi xuống. Chú tiểu bên cạnh lên tiếng: dạ thưa thầy, hai vị này chính là bạn của anh Hoàng Sơn. Sư thầy quay sang nhìn Lan và Hoa rồi lên tiếng hỏi: hai thí chủ chính là người quen của Hoàng Sơn, thằng bé nó không về đây cùng hai thí chủ sao? Lan cúi đầu với vị sư già rồi bảo: dạ thưa thầy, hôm nay chúng con qua đây mọi chuyện quả thật là như thế này. Thế rồi Lan và Hoa cùng nhau kể lại đầu đuôi câu chuyện. Chú tiểu có lẽ tuổi còn nhỏ nên không kiềm chế được mà sụt sùi khóc. Sau đó chú tiểu ôm mặt mà chạy ra bên ngoài. Vị sư già vẻ mặt dường như cũng hiện lên vài phần buồn tủi, sự thở dài rồi bảo: không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Hoàng Sơn nó là một đứa trẻ ngoan, chỉ buồn là cuộc sống của nó ngắn ngủi như vậy. Âu đó cũng là số phận, mỗi người đâu ai nói trước được điều gì. Không biết đồ vật mà thằng bé gửi lại cho ta rốt cuộc là gì chứ? Dạ thưa thầy, đồ vật anh ấy gửi lại cho thầy đây, còn vẫn để ở trong này. Lan đưa hộp gỗ ra trước mặt rồi đặt ngay trước mặt vị sư thầy. Đưa bàn tay già nua về phía chiếc hộp, vị sư bắt đầu mở ra. Ở bên trong đó là một con búp bê cùng một phong thư. Vị sư già mở phong thư rồi bắt đầu đọc. Nhìn nét chữ quen thuộc, khóe mắt của vị sư không khỏi xúc động. Một lúc sau đọc xong thư, vị sư già gấp gọn lại nhìn về Lan và Hoa: được rồi, hai thí chủ có thể cùng ta ra ngoài để đưa đứa trẻ đó vào đây. Lan cùng với Hoa theo chân vị sư già ra ngoài. Sư Thiền Quang đi đến một điện lớn. Lúc này trong điện thờ đang có đông người đi lại, mọi người đang dọn dẹp tấp nập lắm. Sư Thiền Quang thấy Lan và Hoa có phần ngượng ngùng, sơ mỉm cười rồi bảo: hai thí chủ không cần ngại ngùng vậy. Ngày mai ở chùa ta có tổ chức đại lễ Phật đản, vậy nên công việc chuẩn bị lúc này đang gấp rút. Hai thí chủ ở lại xa tới đây để có thể ở lại đây vài hôm, cộng với mọi người chuẩn bị công quả, thí chủ này ta sẽ còn nhiều chuyện để nói, vậy nên nếu có thể thì ở lại được chứ? Dạ thưa thầy, mọi chuyện con xin nghe theo sắp xếp của thầy. Tốt lắm, đúng là một đứa trẻ ngoan. Sau đó sư Thiền Quang đi đến ngồi trước điện thờ. Tiếng chuông bắt đầu vang lên. Mọi người thấy sư gõ chuông thì lập tức lùi ra, không ai đến gần điện thờ nữa. Mọi người đi đến ngồi ngay phía sau lưng của sư mà chắp tay. Lan và Hoa thấy vậy thì cũng chắp tay làm theo. Sư Thiền Quang đọc kinh một hồi lâu thì dừng lại. Sư lấy tờ giấy mà Hoàng Sơn gửi cho mình bắt đầu đọc tiếp. Trong thư Hoàng Sơn có nói về đứa trẻ kia tên là Ngọc Tùng. Sư Thiền Quang đọc xong thì quay sang bên ngoài: Ngọc Tùng, vào đây đi con. Bóng của đứa bé lúc bấy giờ từ bên ngoài đi vào. Nó đi đến chắp tay trước mặt sư. Sư Thiền Quang đưa tay cầm lấy bát nước. Ở trên bát có một cành liễu, sau đó vẩy nước về phía đứa trẻ. Cả người của đứa trẻ lúc này phát ra thứ màu chói mắt. Ở đây có lẽ chỉ có Lan và vị sư già nhìn thấy. Sau khi hất xong, vị sư già nói: từ bây giờ con có thể ở đây tu tập, cố gắng tích đức đợi ngày công quả. Đứa trẻ con chắp tay vái trước điện Tam Bảo, quay về chỗ Lan vui vẻ: này chị xinh đẹp, từ giờ em có chỗ tu tập, cảm ơn chị đưa em tới đây, chị thật hợp đôi với anh ấy. Nghe đứa trẻ nói đến đây, Lan ngập ngùng, mặc dù cô chưa từng gặp người thanh niên kia. Sư Thiền Quang đứng dậy, cổng Lan và Hoa quay trở vào căn buồng khi nãy. Tại đây Sư Thiền Quang bảo: bây giờ tôi có phần việc cần phải giải quyết, hai thí chủ đi cùng với Tâm An để nó sắp xếp chỗ nghỉ ngơi. Ngày mai sau khi làm xong đại lễ Phật đản, có gì chúng ta nói chuyện được chứ? Lan và Hoa cúi đầu chào vị sư già, rồi cùng chú Tiểu đi ra sau chùa. Ngôi chùa này bên trong rộng lắm, đi một đoạn xa qua hai khoảng sân rộng, Lan và Hoa được đưa đến một khu vòng khá dài, phải có đến hơn 20 phòng nối tiếp nhau. Chú Tiểu đi đến một ngôi phòng ở giữa rồi mở cửa nói: hai thí chủ phòng này của hai người, bên trong đã có đầy đủ đồ dùng, tôi không làm phiền hai thí chủ. Ở bên ngoài còn có việc làm, chúng tôi xin phép đi trước. Chú Tiểu gật đầu chào Lan và Hoa rồi quay người rời đi. Vào bên trong phòng, Hoa nhìn chung quanh rồi không khỏi trầm trồ: trời đất ơi mày ơi, ngôi chùa này to thực sự đó. Tất cả các kiến trúc ở đây đều được làm bằng gỗ, đến cả phòng cho khách tạm trú cũng đẹp như vậy. Thế này mà ở bên ngoài chỉ có đại gia mới dám thôi. Đúng như lời của Hoa nói, ngay cả Lan cũng chấn ngợp trước sự hoành tráng ở đây. Hai người sắp xếp đồ đạc cùng tiến ra ngoài. Lan và Hoa được chú Tiểu Tâm An mang đến cho hai bộ quần áo giống như những sư ni ở chùa. Có vẻ như sau khi biết Lan và Hoa còn liên quan đến Hoàng Sơn, chú Tiền này cũng có phần quý mến hai người hơn. Chiều tới hôm đó, Lan và Hoa ra ngoài nhà ăn của chùa ăn cơm với mọi người. Trong những người ở đó, ngoài các sư ni trong chùa còn có cả người ở bên ngoài và làm công quả như Lan và Hoa. Một cô độ tuổi ngoài 40 ngồi cùng bàn ăn với Lan và Hoa vui vẻ bảo: hôm nay hai cháu gái này làm việc nhiệt tình nhất này, ăn vào đi, hai đứa làm nhiều bây giờ đói rồi không? Hai đứa người ở đâu mà đẹp gái lại còn nít na quá? Dạ, chúng cháu đang làm việc trên Hà Nội. Hai đứa ở Hà Nội hả? Con trai cô cũng đang ở Hà Nội đấy. Bị thế này cô dắt theo chúng nó đi, tiếc quá. Tiếng nói chuyện cứ như vậy vang lên trong nhà ăn. Lan và Hoa sau khi ăn uống xong thì cùng mọi người dọn dẹp, mang thần sắc mệt mỏi quay trở về phòng, nằm vật ra giường. Đột nhiên cánh cửa phòng vang lên kéo kẹt, khiến cho Lan giật mình ngồi dậy. Bóng của đứa trẻ đi vào, nó cười khúc khích. Để đến chỗ giường của Lan, nó thì Lan lên tiếng hỏi: em vào làm cho chị giật cả mình đó, thì đi đâu mất tâm từ chiều đến giờ thế hả? Đứa trẻ chạy đến, nhảy thẳng lên giường mà nằm cùng với Lan và Hoa. Cậu bấy giờ run rẩy: em có thể xuất hiện mà báo trước được hay không? Phải lần như vậy chỉ đau tim mà chết. Đứa trẻ bấy giờ cười lên khúc khích, nó nhìn hai người rồi bắt đầu bảo: hôm nay em cùng với sư thầy đi ra sau chùa tu tập, từ giờ sư thầy sẽ chỉ dẫn cho em. Sư thầy nói ngày mai sẽ gặp chị để nói một số chuyện, chắc là liên quan đến con mắt âm dương của chị đấy. Lan thầm nghĩ, vậy là vì sư già đã biết cô có con mắt âm dương, bảo sao mà lại dặn cô ở đây cho đến khi mà lễ Phật đản kết thúc. Lan trong người đột nhiên xuất hiện một cảm giác hồi hộp. Cô không biết ngày mai vì sư già sẽ nói gì về chuyện ấy, cảm giác chờ đợi một thứ gì đó khiến người ta luôn bứt rứt khó tả. Là nói chuyện với vòng nhì thêm một lúc rồi cô nhớ ra cuốn nhật ký của Hoàng Sơn, là đi đến chiếc ba lô lấy cuốn nhật ký bắt đầu mở ra đọc từng trang, từng dòng chữ bắt đầu hiện lên trước mắt. Cộng với đó là những hình ảnh do cô tưởng tượng ra, miệng của Lan bắt đầu mấp máy đọc. Ngày 13 tháng 6 năm 2015, tôi Hoàng Sơn bắt đầu rời sang ngôi chùa đi tìm cuộc hành trình của chính mình. Đứng ngoài cổng chùa, tôi cúi đầu chào mọi người và sư phụ của mình. Dạ thưa thầy, chuyến đi này con không biết bao giờ sẽ quay trở lại. Thế nhưng thầy ở đây giữ gìn sức khỏe, Nếu như còn nguyên vẹn chắc chắn con quay về với thầy. Được rồi, con đi đường cẩn thận. Ta luôn ở đây, cánh cổng chùa này vẫn luôn chào đón con. Ta biết nỗi đau năm ấy vẫn còn trong lòng của con. Như thế nhưng mà nếu như có thể thì hãy thoát nó ra. Cuộc sống của con người vốn là vô thường. Chỉ cần là con biết từ bỏ thì mọi chuyện tốt đẹp hơn sẽ đến với con. Thôi được rồi, con đi đi. Hoàng Sơn bấy giờ chắp tay kính cẩn chào vị sư già, rồi quay người rời đi. Còn lúc đó trong chùa có cậu nhóc độ 5-6 tuổi chạy ra. Cậu nhóc đó chạy đến bám lấy vật áo của Hoàng Sơn mà kéo lại. Anh Sơn, anh đi thật sao? Tâm An ở chùa sẽ nhớ anh lắm. Anh đi rồi bao giờ mới về với Tâm An? Hoàng Sơn quay sang đưa tay xoa đầu của đứa nhỏ hiền hậu ấm áp. Anh bế đứa nhỏ lên trên người rồi vui vẻ bảo. Tâm An, ngoan ở nhà nghe lời của sư thầy biết chưa? Giờ anh đi rồi em phải ở nhà chăm sóc sư thầy cho anh nhé. Sau này khi mà anh giải quyết xong mọi chuyện anh về chơi. Lúc đó Tâm An phải là người đàn ông thực thụ nhé. Được, Tâm An sẽ giống như anh Sơn, trở thành một người tài giỏi, đẹp trai như anh nữa. Ngoan lắm, bây giờ Tâm An ở lại với sư thầy, anh đi nhé. Hoàng Sơn đặt Tâm An xuống bên cạnh sư Thiền Quang rồi cúi người rời đi. Nhìn theo bóng lưng của Hoàng Sơn, sư Thiên Quang trong lòng có chút đượm buồn. Cánh cổng chùa dần khép lại, bên ngoài trời lúc này đang dần chuyển từ ngày sang đêm. Hoàng Sơn đi liền một mạch xuống thị trấn, dừng chân tại một nhà nghỉ nhỏ. Chào quý khách, cậu biết cậu trai trẻ thuê phòng qua đêm hay theo giờ? Ở bên ngoài quầy lễ tân là một người đàn ông độ hơn 40 tuổi vui vẻ nói. Hoàng Sơn nhìn người này có thể đoán là ông chủ, anh cúi đầu rồi bảo. Phía đồng cho tôi một căn phòng qua đêm, không biết giá cả ở đây thế nào? Người đàn ông mở ra cuốn sổ nhìn Hoàng Sơn rồi trả lời. Ở đây cho tôi thuê qua đêm là 150.000, cậu cho tôi mượn chứng minh thư. Hoàng Sơn lấy trong túi ra chứng minh thư rồi đưa cho người đàn ông. Nhận chứng minh thư từ tay của vị khách, người đàn ông bắt đầu ghi chép vào sổ. Sau đó ông ta đưa cho vị khách một cái rổ nhỏ. Bên trong là chìa khóa phòng và ngay chiếc điều khiển. Một là điều khiển tivi và một là điều khiển điều hòa. Người chủ nhà nghỉ bấy giờ lên tiếng nói. Cậu lên phòng 303 nhé. Cảm ơn ông chủ. Hoàng Sơn nhận giỏ của người đàn ông rồi bắt đầu đi về cầu thang. Sau khi tắm rửa xong, Hoàng Sơn quay người đi ra bên ngoài. Vì mấy năm nay ở trong chùa nên Hoàng Sơn đã quen với việc ăn chay. Anh tìm quanh thị trấn, cũng tìm được một quán đồ ăn chay thì đi vào bên trong. Vừa thấy anh, bà chủ quán vui vẻ đi ra rồi chào mời. Cậu trai trẻ à, mời vào, mời vào. Cậu biết cậu muốn ăn gì nhỉ? Ở nhà tôi đồ ăn chay cái gì cũng có, cơm chay đến bún chay, cháo chay cũng có. Dạ, phiền cô cho cháu một suất cơm chay. Được rồi, cậu chờ một chút nha. Một lúc sau, người đàn bà mang ra một đĩa cơm trắng, cộng với đó là một vài món ăn chay. Sau khi dùng cơm xong, Hoàng Sơn thanh toán tiền cho người đàn bà rồi rời đi. Nhìn cảnh vật trước mặt, Hoàng Sơn đã nhớ lại đã mấy năm anh chưa từng xuống thị trấn. Tiện thể anh đi dạo một vòng quanh thị trấn để xem ở đây bây giờ thay đổi ra sao. Nhìn từng dãy nhà san sát nhau cao tầng, lại thêm quán xá nhộn nhịp, trong lòng anh không khỏi cảm thán. Đất nước đang trong thời kỳ vàng của sự phát triển, vậy nên chỉ cần vài năm không ra ngoài đã khiến anh phải choáng ngợp vài phần. Nhìn dãy nhà trước mặt, anh vẫn còn nhớ chỗ đó trước vốn là đồng ruộng, vậy mà bây giờ đây đã chuyển thành dãy nhà cao tầng, cộng với đó là con đường đất giờ đây chuyển sang đường nhựa. Hoàng Sơn vừa đi vừa ngẫm nghĩ những thứ thay đổi theo thời gian, cho đến khi ở trước mặt anh có đám đông tụ tập. Hiếu kỳ, anh liền đi đến chỗ đám người kia. Từ bên trong có điều cười điên dại vọng ra, cộng với đó là tiếng quát chửi vang lên. Cút hết, cút khỏi nhà tao, chúng mày cút khỏi nhà tao, đói quá, đồ ăn của tao đâu. Nghe thấy tiếng nói có phần quái dị của Hoàng Sơn đi nhanh về một phía đám đông, cho đến khi anh có thể nhìn được vào bên trong, thì thấy ở ngay chính giữa đám đông là một người đàn bà đang nằm giữa đường vật lộn. Cảm ơn của bà, người đàn bà long lên sòng sọc. Bà ta bò một hồi rồi lại vật ra giữa đường mà cười. Bà bấy giờ phồng mồm lên rồi quát mắng. Chúng mày, chúng mày rồi sẽ phải chết. Từng đứa, nhiều quỷ lắm. Xung quanh toàn là quỷ thôi, chết hết. Nói xong người đàn bà đột nhiên nhảy dựng cả lên. Bà ta vung tay vung vẩy, nhìn giống như là con loang quăng. Ở bên ngoài có đám người chạy đến, già có trẻ có, vừa chạy họ vừa hô hoán. Cô dì chú bác tránh đường cho nhà cháu vào đi, mọi người tránh đường cho nhà cháu vào với. Nghe thấy có người hô hoán, mọi người nhất loạt rẽ sang hai bên. Đám người kia chạy thẳng vào bên trong chỗ người đàn bà. Trong đám người đó, Hoàng Sơn để ý đến một người đàn ông chẳng tuổi. Người đàn ông chạy vào bên trong thì liền chắp tay. Mình ơi, mình làm sao thế này? Nghe lời của tôi đi mình ơi. Sao lại phát điên phát dại thế hả mình? Đi cùng người đàn ông là hai ông bà cụ tuổi đâu đó khoảng chừng 70. Cộng với đó là hai đứa trẻ, một nam một nữ. Đứa trẻ nam nhìn có vẻ lớn hơn, mếu máo. Mẹ ơi, mẹ ơi. Đứa bé gái đầu đó độ 1-2 tuổi thấy anh trai khóc, nó cũng theo đó mà khóc. Ông bà cụ quỳ xuống chắp tay về người đàn bà rồi van xin. Nam mô A Di Đà Phật. Tôi không biết người là ai, nhưng xin người hãy tha cho con tôi. Nhà tôi còn làm gì sai thì người bảo nhà tôi chắc chắn sẽ đáp ứng. Chỉ xin người tha cho con tôi. Tôi xin người. Bà cụ vừa nhìn vừa chắp tay van xin. Chỉ thấy người đàn bà đưa đôi mắt sắc lạnh, nhìn chừng chừng về đám người vừa đến. Sau đó thì bà ta cười lên khằng khặc. Quả rằng thấy có rổ hoa quả ở bên cạnh, người đàn bà liền đưa tay chụp lấy. Bà ta cầm rổ hoa quả ném về phía đám người kia mà chửi. Cút hết đi, chúng mày cút hết đi. Người đàn bà cứ như vậy ném túi bụi về phía đám người kia. Người đàn ông thấy vợ của mình hóa điên hóa dại thì bất lực. Mình tỉnh dậy đi, mình tỉnh dậy đi. Người đàn ông vừa nói hết câu thì người đàn bà đột nhiên khựng lại. Hai mắt của bà ta lờ đờ nhìn chung quanh. Sau đó thì người đàn bà nấc lên một tiếng rồi ngã vật ra đất. Người đàn ông cùng hai ông bà cụ lúc này mới dám chạy lại cho người đàn bà để đỡ bà ta dậy. Người đàn ông đưa đứa trẻ cho bà cụ rồi bế người đàn bà chạy đi. Bà cụ cũng theo đó mà đuổi theo người đàn ông kia. Chỉ có ông cụ già là ở lại, ông lên tiếng nói. Không biết ai trụ ở đây nhỉ? Cho tôi thanh toán chỗ đổ con dâu tôi phá với. Từ bên ngoài một người đàn bà thân hình mập mạp, bà ta niềm nở nói. Dạ cái chỗ này là nhà cháu, hơn chục cân quýt. Nhưng mà thôi, cháu cứ tính tròn 10 cân là 300. Ông cụ thanh toán tiền cho người đàn bà kia rồi theo đó mà nhanh chóng chạy đi. Đám đông thì chia nhau ra mỗi người một hướng, chỉ còn lại một nhóm nhỏ là đứng lại với nhau để bàn chuyện. Này bà có biết cái người này là ai không? Sao tôi chưa từng gặp qua mấy người nào? Nhìn giọng nói cử chỉ thì không giống như người ở trên này. Nghe thấy đám người đứng nói chuyện, một đàn bà sập hoa quả mới ra rồi nói. Ở thì mấy người không có biết chuyện gì hả? Cái nhà đấy là gia đình đó mới chuyển đến đây ở mà thôi. Hình như là mua nhà ở bên ngoài rìa của thị trấn hay sao ấy. Hôm trước nhà tôi có mua hoa quả về để làm lễ nhập trạch nữa cơ mà. Nhóm người nghe người đàn bà bán hoa quả nói đến đây thì nhìn nhau bàn tán. Một người đàn ông trong nhóm quay sang nhìn mụ chụp sập hoa quả rồi bảo. Thì sướng nhất nhà cô còn gì, bán liền được hơn chục cân hoa quả. Mà chỗ đó nhặt lên rồi bán tiếp đi chứ đang hầm đâu. Lợi nhất là cô đấy. Em ấy bà, nhưng mà ngoài diệt thị trấn tính ra thì chỉ có mấy căn nhà, không biết nhà đó mua nhà của ai. Ngoài đó tôi chẳng quen, làm gì có nhà nào bỏ chuyển đi nhỉ? Ở đây tôi nghe thấy kể cũng lạ, ngoài đó đâu có 3-4 nhà, toàn là người thị trấn, mà ở từ xưa đến giờ làm gì có ai chuyển đi đâu. Người đàn bà nói đến đây thì liền quay sang trước mụ bán hoa quả mà hỏi. Này, cô nói cũng đúng không đây? Chứ ngoài đó có ai bán nhà đâu mà chuyển đi. Mụ bán hoa quả thấy người này không tin mình thì có chịu rồi bảo. Tôi nói thật mà, nói điều mấy người làm cái gì? Đấy, mấy bà có nhớ cái ông chồng của bà vợ không? Chính ông ấy nói với tôi là mua nhà ở ngoài đó đó. Không tin thì mai các ông các bà ra ngoài đó mà hỏi. Tôi nói điều cả nhà tôi chết. Thế người đàn bà này mang cả nhà cả tầm ra mà thề, thì đám người không ý ới gì thêm. Cùng lúc đó thì người đàn ông kia đột nhiên giật mình rồi bảo. Này, Có khi nào lại nhà đó mua căn nhà bỏ hoang ở ngoài đó không? Hoàng Sơn lúc bấy giờ xoay người tính rời đi, nhưng khi nghe thấy người đàn ông này nói đến đây thì dừng lại rồi nghe ngóng thêm. Người đàn bà đứng cạnh người đàn ông liền xua tay. Chắc là không phải đâu ông ơi, nhà đó gần chục năm nay có thấy chủ nhà mua bán gì, với có khi là chủ nhà chết quách ở đâu rồi cũng nên. Người đàn bà kia vừa nói dứt câu thì một người khác lại nói chen. Ồ thật đúng rồi, thế thì đúng là mua nhà đó thật đấy. Bảo sao tôi hôm trước vợ chồng tôi đi qua thì bên trong lại sáng đèn. Cái lúc tôi còn về nói với lão chồng là nhà này bỏ hoang cho cố xong lại quay về mà ở. Nghe người đàn bà nói đến đây thì nhất loạt mọi người không ai nói thêm một câu nào. Phải một lúc sau thì người đàn bà kia mới lên tiếng nói thêm. Này mấy bà có nghe tin đồn về ngôi nhà đấy không? Người ta bảo là ngôi nhà đó có quỷ đấy. Có khi nào người đàn bà kia bị quỷ nhập cho nên hóa điên vậy không? À thì chấn mình cái ngôi nhà đó biết bao nhiêu lời đồn đó còn gì. Tiếng bàn tán của đám người vẫn cứ như vậy vang lên rùm rà ở bên con vỉa hè. Hoàng Sơn nghe cuộc nói chuyện của đám người này, đến đây thì quay người rời đi. Đối với anh chỉ cần bằng đó thông tin cũng đủ để cho anh biết hiểu sơ qua. Khi nãy lúc người đàn bà đang bị vong quỷ nhập, anh không trực tiếp ra tay là vì cảm nhận trong chuyện này có vấn đề. Lại thêm không biết người đàn bà này ở đâu, nhớ như đánh động đến vong linh bên trong của người đàn bà, đôi khi sẽ phản tác dụng. Hoàng Sơn đi theo con đường thị trấn, vừa đi anh vừa suy nghĩ về chuyện của người đàn bà kia mà không biết bản thân mình đã đi ra đến bên ngoài rìa thị trấn từ khi nào. Nhìn mấy căn nhà trước mặt, Hoàng Sơn lúc này đang hiểu được lời nói của mấy người kia. Ở bên ngoài này có đâu đó 5 căn nhà khá to, nếu xét ra thì to hơn nhà bên trong thị trấn nhiều. Cả 5 căn nhà nằm cách biệt nhau quay ra mặt đường. Trước mặt ngôi nhà là một con sông lớn. Hoàng Sơn vừa đi vừa quan sát từng ngôi nhà một cho đến khi anh đi đến ngôi nhà cuối cùng. Nhìn vào cánh cổng rong rêu phủ kín cộng với khoảng sân rậm rạp, anh có thể đoán được đây chính là ngôi nhà bỏ hoang mà đám người kia vừa nhắc tới. Hoàng Sơn dừng lại trước cổng ngôi nhà nhìn vào bên trong. Vốn có con mắt âm dương cho nên việc cảm nhận âm khí đối với anh không hề khó. Từ trong nhà âm khí tỏa ra nồng đậm, cộng với đó Hoàng Sơn có thể thấy trước nhà này có một vong quỷ nhi, sau nhà lại có một vong quỷ già. Thế nhưng theo cảm nhận của anh thì âm khí không thì tỏa ra từ hai vong quỷ đó, mà phần lớn lại tỏa ra từ bên trong căn nhà. Hoàng Sơn còn đang suy nghĩ thì đột nhiên trước cổng vong quỷ nhi lúc này đứng ở đó, nó nhìn về Hoàng Sơn cười khúc khích. Vong nhi khá tinh nghịch, nó trèo lên cổng rồi nhảy xuống đất, sau đó nó chạy thẳng vào trong, đều cười khúc khích theo đó mà văng tận vào trong. Thế có đồng, Hoàng Sơn quay người nhanh chóng rời đi. Sau lưng anh, bên trên ban công tầng 3 của ngôi nhà xuất hiện bóng người đàn bà cùng chiếc váy màu đỏ máu. Người đàn bà đứng bên ngoài ban công nhìn vào bên trong bóng lưng của Hoàng Sơn. Gió từ ngoài sông không ngừng thổi vào khiến mái tóc của người đàn bà bay phấp phới. Vòng nhì lúc bấy giờ đang đứng ở sân, nó bám tay vào tường mà trèo lên nhìn giống như một con khỉ. Vòng nhì trèo tót lên trên ban công tầng 3 rồi leo lên người đàn bà đu bám. Khách quan, cậu đã về, không biết hôm nay cậu ra ngoài thị trấn vui vẻ chứ? Ngày cuối tuần cho nên là mọi người đi chơi đông hẳn ngày thường. Người chủ nhà nghỉ thấy Hoàng Sơn đi về thì vui vẻ chào. Thấy người chủ nhà nghỉ nói chuyện, Hoàng Sơn liền quay gật đầu chào ông ta. Nhớ ra có việc cần nói lại cho ông chủ nhà nghỉ, anh dừng lại. Tôi cũng thấy hôm nay ở ngoài đường mọi người qua lại nhiều. À mà ông cho tôi ở lại khoảng 2-3 ngày nhé. Tôi dặn ông trước, không ông lại để cho người khác thuê mất. Người chủ nhà nghỉ thấy Hoàng Sơn lưu lại thêm mấy ngày thì vui vẻ. Cậu ở đây thêm bao nhiêu ngày thì cho tôi thêm bấy nhiêu ngày. À, thế nhưng mà về phần tiền phòng ha, để cho cậu cho tôi thu trước một ít. À, cậu thông cảm, người làm ăn cái gì cũng phải có phần chắc chắn. Hoàng Sơn nghe ông chủ nhà nói như vậy thì hiểu ngay vấn đề. Anh lấy ra ngay tờ tiền mệnh giá 200, sau đó thì đặt ra trước mặt ông chủ rồi bảo. Tôi đặt trước cho ông 400, như thế có đủ không? Khi nào tôi trả phòng thì tôi thanh toán hết một thể. Người chủ nhà nghỉ thấy tiền thì liền chụp lấy cất luôn vào ngăn bàn bên dưới Ông ta vui vẻ bảo, đủ rồi, người ngoài thì không nói, chứ nhìn cậu đã thấy uy tín rồi. Thôi, tôi không có làm phiền cậu nữa, cậu cứ về phòng nghỉ ngơi nhé. Hoàng Sơn gật đầu cho chủ nhà nghỉ rồi đi thẳng về cầu thang. Về đến phòng, anh bắt đầu lấy đống đồ trong túi ra xem xét lại. Có vẻ như anh đang chuẩn bị đồ để giải quyết việc của người đàn bà kia. Nhìn số đồ mình chuẩn bị trước mặt mà trong lòng Hoàng Sơn có phần hồi hộp. Mấy năm mình trên chuồng học pháp đã có lần anh cùng sư Thiền Quang đi trừ vong bắt quỷ. Nhưng những lần đó anh chỉ là người đứng sau hộ pháp cho sư. Còn lần này tất cả mọi thứ đều một mình anh tự chuẩn bị rồi ra quyết định. Không biết được rằng nếu như không có sư Thiền Quang chỉ dẫn, liệu anh có thể tự mình tiêu diệt ma quỷ được không? Hoàng Sơn nghĩ ngợi một hồi lâu rồi cố gắng trấn tĩnh bản thân, rằng con đường của anh đi sau này là do anh lựa chọn. Bên ngoài trời lúc này đã chuyển về đêm. Trong phòng, Hoàng Sơn thu dọn đồ nghề của mình rồi cho vào túi. Bên ngoài cửa có tiếng động giống như tiếng bước chân của người đi guốc va vào sàn gỗ vang lên. Bên trong căn phòng ở lầu 3, ngôi nhà bên ngoài diệt thị trấn, người đàn bà lúc này đang ngủ say. Ở bên cạnh người đàn bà chính là chồng của bà ta, còn đứa trẻ con đang nằm ngủ ở bên cạnh. Tiếng bước chân kia vang lên ngày càng to hơn và dừng lại ngay trước cửa phòng. Tiếng cửa gỗ kéo kẹt vang lên. Từ bên ngoài, bóng của người đàn bà mặc chiếc váy đỏ tiến vào bên trong. Người đàn bà đi đến gần chỗ đứa trẻ đang nằm. Bên trong phòng, tiếng đứa trẻ khóc ré lên. Tiếng khóc của đứa trẻ khiến cho người vợ giật mình tỉnh dậy. Người đàn bà quay sang xoa đứa bé, miệng không ngừng ru ngủ. Người đàn bà cố gắng dùng mọi cách để đứa trẻ nín khóc, nhưng đều không được. Không biết phải làm cách nào, người đàn bà quay sang nhìn chung quanh phòng, xem có thứ gì để dỗ đứa bé không. Nhưng rồi cả người của bà khựng lại khi bà nhìn ra ngoài cửa. Cánh cửa phòng lúc bấy giờ đã được mở ra từ bao giờ. Đứng ngay trước cánh cửa là người đàn bà mặc chiếc váy màu đỏ. Trên giường, người đàn bà ôm con trong lòng mà trong người không khỏi run lên. Dường như người đàn bà này không phải lần đầu mà ta nhìn thấy. Ôm đứa bé sát vào người của mình, người đàn bà run rẩy bảo, đừng lại gần tôi, đừng có lại đây. Mặc cho người vợ trên giường run rẩy như thế nào, người đàn bà ở ngoài cửa vẫn từng bước chậm rãi tiến lại. Đưa đây, đưa đứa bé cho tao mau lên. Không được, nó là con tôi không được. Mặc cho người đàn bà van xin thế nào, người đàn bà kia không hề buông tha. Người đàn bà mặc chiếc váy đỏ máu cúi người sát về chỗ đứa bé, vươn bàn tay gần guốc trắng như vôi về đứa bé mà tóm tới. Miệng của bà ta không ngừng thều thào, đưa đây, đưa đứa bé đây, ta phải bắt nó theo, rồi cả đứa con trai nữa, ta bắt hết cả nhà chúng mày. Vừa nói dứt câu, đứa bé đang trên tay của người vợ đột nhiên bị giật mất. Tiếng đứa bé khóc ré lên. Người vợ lúc này sợ đến toàn thân tê dại. Bà quay sang đưa tay đấm vào người chồng. Mình ơi, anh ơi, cứu con, dậy đi mình ơi. Người vợ dù có la hét thật lớn thì người chồng dường như không hề nghe thấy. Tiếng cười của người đàn bà cùng tiếng khóc của đứa con không ngừng vang lên. Người đàn bà mặc váy đỏ dùng tay tóm chân của đứa bé giơ lên cao. Đứa bé lúc này khóc ré lên, cả người cọ quậy. Nhìn con của mình bị người khác bêu lên như con vật, người mẹ không chịu được gần giọng rồi bảo, không, không được làm hại con tôi, không được, thả nó ra. Mặc cho tiếng gào thét của người mẹ có kêu to như thế nào, người đàn bà lúc này không hề quan tâm. Bà ta đưa chiếc tay còn lại ra nắm vào chân của đứa bé mà xé toạc. Cả người đứa bé lúc này bị xé ra làm hai, máu từ trên người của đứa bé phun ra bắn cả vào người mẹ. Trên tay người đàn bà, xác của đứa trẻ giật lên vài cái rồi bất động. Cộng với đó là điều cười lanh lảnh vang lên. Người đàn bà ngoác rộng cái miệng rồi đưa một nửa xác đứa bé vào trong miệng của mình. Ngắm cái đầu của đứa bé, người đàn bà cắm vào một cái khiến cái đầu đứt ra. Trong miệng của người đàn bà, thứ âm thanh lộp cộp không ngừng vang lên. Người đàn bà vừa nhai vừa tỏ ra thích thú. Ngon lắm, ăn đi, ăn con của mày đi. Người mẹ lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt của bà ta lúc này trộn lẫn với máu của đứa trẻ lăn dài trên má. Người đàn bà khóc trong đau đớn. Con tôi, trả lại con cho tôi đây. Vừa nói, người mẹ của đứa bé đang cảm thấy bản thân ngày càng một yếu đi. Bà ta gục đầu xuống giường mà cảm thấy lồng ngực của mình như thắt lại. Nhưng rồi cũng chính vào lúc đó thì đột nhiên một dòng điệu quen thuộc khác lại vang lên. Mẹ ơi, mẹ gọi con à? Giọng của đứa bé kia khiến cho người mẹ giật mình nhìn lên. Người mẹ quay sang nhìn người đàn bà rồi quay lại nhìn đứa con trai trước mặt của bà. Bà vội vàng hét lớn, chạy đi, chạy đi. Người đàn bà cố gắng đuổi theo đứa con trai kia, nhưng rồi chỉ trong chớp mắt, một cái bóng người đàn bà váy đỏ đã đứng ngay sau lưng của thằng bé. Xác của đứa bé gái rơi xuống giường văng qua một bên. Trước mặt của người mẹ, người đàn bà mặc váy đỏ cầm tay của đứa con trai đưa vào trong phòng. Bà ta nhìn về phía người mẹ bằng ánh mắt đầy quỷ quyệt. Người đàn bà vòng tay sờ qua cổ của đứa bé mà nói nhỏ giọng, nhưng để lạnh lẽo, cháu trai, để ta đưa cháu về với mẹ nhé. Dạ, cô là người tốt, cho cháu vào với mẹ cháu đi. Người mẹ ngồi trên giường lúc này tinh thần hoảng loạn đến tột độ, bà ta có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Người đàn bà mặc váy đỏ đưa đứa bé đứng trước mặt của người mẹ, sau nói lành lành vang lên. Này, con trai của cô này, để ta đưa nó đi theo em gái của nó nhé. Cả gia đình cô sẽ được đoàn tụ sớm thôi. Vừa nói người đàn bà vừa đưa tay xuống dưới cổ của thằng bé, bà ta nhè răng về phía của người mẹ mà cười lên điên dại. Chỉ thấy bà ta quát lên một tiếng, chết đi. Ngay lập tức đầu của thằng bé bị giật tít, máu tươi phun ra như là pha nước bắn hết cả mặt của người mẹ. Chỉ tay về người đàn bà, người mẹ liền hét lên, không, con ơi, con tôi. Cũng chính vào lúc này thì người mẹ giật mình tỉnh dậy, quay sang nhìn người chồng đang nằm bên cạnh. Cộng với đó là đứa con gái đang ngủ, người mẹ cảm thấy an tâm được vài phần. Nhưng rồi bà ta nghĩ đến đứa con trai đang ngủ ở phòng bên cạnh. Cảm giác bất an hiện lên, người đàn bà đi ra khỏi giường rồi chạy thẳng sang phòng của con trai. Vừa bước đến bên ngoài cửa, người đàn bà đang nghe thấy ở bên trong có giọng nói của trẻ con. Bạn ở đâu? Bạn rủ tôi sang nhà bạn chơi hả? Thế nhà bạn ở đâu? Bên trong phòng, đứa con trai đang ngồi trên giường. Trước mặt nó là bóng đứa trẻ đang ở trong góc tối. Giọng nói của đứa trẻ kia vang lên. Nhà tôi ở bên ngoài này. Cậu có đi cùng tôi không? Cậu xuống chơi với tôi nhé. Kiểu lúc đó cánh cửa sổ phòng đột nhiên được bật mở. Bóng của đứa trẻ con đi ra bên ngoài cửa sổ nhảy thẳng xuống bên dưới. Đứa con trai ở trên giường thấy vậy liền chạy ra. Bên ngoài đứa trẻ kia lúc này đã đứng dưới đất. Nó vẫy tay về phía đứa trẻ này mà lên tiếng gọi. Xuống đây, bạn nhảy xuống đây. Nhảy xuống đây với tôi đi. Xuống đây rồi tôi đưa bạn về nhà tôi chơi. Ở nhà tôi có nhiều bánh kẹo lắm, còn có cả mẹ và ông nội tôi nữa. Bà xuống đây với tôi nhanh lên. Không được đâu, từ trên này nhảy xuống cao lắm, tôi không dám nhảy. Mẹ tôi bảo nhảy xuống đó là chết ngay. Xuống đi, xuống nhanh, không chết được đâu. Tôi nhảy đây có chết được đâu. Thế người bạn vừa quen cửa mình đang đứng bên dưới, nó liền bám tay vào cửa sổ trèo lên. Phía sau đó cánh cửa phòng đúng lúc mở ra. Người đàn bà thấy con của mình đang trèo ở trên tường thì vội vàng chạy lớn. Duy, Duy ơi, quay lại đây con. Bóng của người đàn bà lao vút đến bên cửa sổ. Bà ta tóm lấy người của đứa bé kéo ngược lại. Sau cô kéo bất ngờ, đứa bé ngã ngửa về đằng sau. Cả người của nó và người đàn bà ngã ra sàn. Tiếng hét của người đàn bà khiến người chồng phòng bên cạnh tỉnh dậy. Ông vội vàng chạy sang phòng của đứa con trai. Ánh đèn điện nhanh chóng được bật lên. Thì vợ và con trai đang nằm dưới sàn nhà. Người đàn ông vội vàng chạy tới. Mình à, Duy à, có sao không con? Em không sao chứ? Người đàn ông đỡ vợ và con trai của mình lên giường. Sau đó ông ta nhìn vợ lo lắng. Có chuyện gì xảy ra vậy? Sao hai mẹ con lại nằm ở dưới sàn như vậy? Người vợ không để ý đến câu hỏi của chồng. Bà đi đến trước mặt con trai nhìn nó rồi bảo. Duy, nói cho mẹ biết, con ra cửa sổ đứng trên đó làm gì? Bạn ấy rủ con sang nhà bạn ấy chơi. Bạn nào? Bà con tên gì? Con không biết, chỉ thấy bạn ấy bảo con sang nhà bạn ấy chơi. Bạn ấy bảo ở nhà bạn ấy có nhiều bánh kẹo, có cả mẹ bạn ấy rồi ông nội. Bạn ấy bảo con nhảy ra khỏi cửa sổ đi cùng. Bạn ấy ở bên ngoài kia kìa mẹ. Vừa nói Duy vừa chỉ ra bên ngoài cửa sổ. Người đàn bà giật mình quay sang. Bà cùng người chồng đi ra ngoài cửa sổ nhìn xuống. quay sang nhìn chồng của mình, người đàn bà lo lắng. Anh tính sao? Bây giờ thì thế nào được hả anh? Người đàn ông lúc này cũng chưa biết phải tính toán làm sao. Gia đình ông bán căn nhà ở quê dồn hết tiền mua căn nhà này. Đến ngày cả tiền thuê người dọn dẹp trước nhà còn chưa có tiền để thuê, thì bây giờ ông biết phải làm sao. Mặc dù cả ông và vợ đều biết trong nhà này có vấn đề, nhưng ông lại không thể để vợ con, bố mẹ ở ngoài đường được. Người đàn ông đắn đo suy nghĩ, trong phòng bầu không khí càng trở nên nặng nề. Đột nhiên bên ngoài cửa có tiếng bước chân vang lên. Người đàn ông quay sang nhìn vợ, cả hai người nhìn nhau không nói câu nào. Tiếng bước chân ngày càng vang lên gần hơn, cho đến khi bóng hai người xuất hiện trước cửa nhà, người đàn ông mới thở phào. Bố mẹ, đêm rồi sao hai bố mẹ còn đến đây làm gì? Hai ông bà cụ đi vào trong phòng rồi ngồi xuống bên cạnh đứa cháu trai. Bà cụ thở dài bảo, già rồi đều có ngủ được sâu giấc, thấy trên này có tiếng của hai đứa nói chuyện cho nên bố mẹ lên coi có chuyện gì. Thế làm sao mà hai đứa nửa đêm còn đứng ở phòng cháu mẹ, không để cho nó ngủ sao? Người đàn ông thở dài bảo, vợ chồng con lo quá, chuyện xảy ra mấy hôm nay trong nhà, lại thêm việc của vợ con chiều tới hôm nay, con cảm thấy trong nhà này có điều gì lạ lắm, hình như ở đây có ma rồi mẹ. Người đàn ông vừa nói hết câu thì đột nhiên bên ngoài có cơn gió lạnh thổi thẳng vào bên trong, khiến tấm mảnh chắn bay phập phồng, kèm theo đó là bụi cát bay mù mịt. Phải một lúc lâu sau thì bầu không khí quay trở lại dáng vẻ yên tĩnh. Sau buổi tối hôm nay thì mọi người ở trong nhà đều có suy nghĩ giống nhau, chính là ngôi nhà họ ở có chuyện tâm linh. Thế nhưng họ chưa biết phải làm gì vào lúc này. Ông cụ vốn là người lớn tuổi từng trải, ông bấy giờ nhẹ giọng bảo, theo bố nghĩ thì việc âm nên để người làm việc âm họ làm. Nhà mình cũng không phải là gia đình khá giả, nếu mà nói kiếm nhà mới để ở thì nhà mình không làm được. Việc này chỉ có một cách duy nhất, chính là mời thầy về coi sao. Còn về việc mời thầy nào thì ngày mai nhà ta ra ngoài để hỏi, xung quanh đây có thầy nào cao tay không. Nếu như mà đến mời thầy cũng không giải quyết được việc của nhà ta, thì lúc đó mình chỉ còn nước ra đường mà ở thôi. Ông cụ nói xong thì thở dài bất lực, bầu không khí quay trở lại căng thẳng. Một lúc sau người đàn ông nói, con nghĩ việc này cũng chỉ có cách của bố là có thể làm được. Thế được rồi, để đó ngày mai con ra ngoài hỏi xem mọi người, lúc đó thì gia đình của mình tính tiếp vậy. Sau câu nói của người đàn ông, hai vợ chồng ông bà cụ gật đầu tán thành. Hai ông bà xoa đầu của bé Duy rồi ra ngoài. Tiếng bước chân cũng theo đó vang lên ngày một xa. Người đàn ông quay sang nhìn vợ nói, em về phòng ngủ với con gái đi, anh đi lấy búa đóng chặt cửa sổ lại, nhà đêm con của mình nó lại bị gọi thì nguy hiểm. Người đàn bà gật đầu rồi mau chóng đi ra ngoài. Đầu vài phút sau, trong phòng từng tiếng búa gõ chăn chát. Người đàn ông sau khi đóng cửa sổ tắt điện trở lên phòng ngủ tiếp. Dù lúc này cô đã chìm vào giấc ngủ từ lâu. Ở bên ngoài kính cửa phòng, bóng của người đàn bà mặc áo đỏ lại xuất hiện. Mà ta đi dọc cầu thang căn nhà rồi đi ra ban công. Bóng của người đàn bà vắt vẻo trên thành ban công cười lên những điệu cười lanh lảnh. Bên dưới bóng của đứa trẻ con chơi đùa lại hiện lên. Người đàn bà nhìn xuống chỗ của đám trẻ con mà nhoẻn miệng. Trên trời ánh trăng ngày rằm chiếu sáng, bóng người đàn bà cũng theo đó hiện ra càng rõ rệt. Chào cô có thể cho tôi hỏi thị trấn mình quanh đây có nhà thầy cúng nào hay là thầy bắt ma nào không? Sáng hôm sau, người đàn ông ra khỏi nhà từ sớm, ông ta hướng ra ngoài chợ huyện để hỏi. Người đàn bà bán rau thấy ông hỏi thì gật đầu bảo, bà cần tìm thầy cúng hay thầy pháp. Thầy cúng thì có ông thầy Từ, mà thầy pháp thì có thầy Hoàng. Nhà ông thầy Từ thì ở đằng kia, chính là ngôi nhà bán vàng mã. Còn nhà thầy Hoàng thì nằm ở cuối đường, bác đến họ người ta chỉ cho. Cảm ơn cô, tôi qua gặp thầy nhờ một chút việc, tôi sẽ quay lại mua rau của cô nhé. Người đàn ông chào người chủ quầy rau rồi đi thẳng hướng về nhà thầy Hoàng. Theo lời chỉ dẫn của người đàn bà, ông ta đi đến cuối đường hỏi người bán nước ở gần đó. Người bán nước chỉ người đàn ông đến một căn nhà nhỏ ở gần đó. Người đàn ông đi đến căn nhà kia, ông đứng ngoài cổng rồi gọi lớn, thầy Hoàng ơi, thầy có nhà không? Trong nhà có người đàn ông đi ra. Người đàn ông tuổi đâu đó ngoài 50, thấy có người ở ngoài cổng thì lên tiếng, Ai đấy? Ai tìm tôi có chuyện gì? Thế có người đi ra, người đàn ông bên ngoài cổng vội nói. Chà, chào anh. À, cho tôi hỏi, không biết có phải nhà thầy Hoàng đi không? Vâng, tôi Hoàng đây. Anh kiếm tôi có việc gì vậy? Vừa nói thầy Hoàng vừa đi ra đến cầm, chỉ tay vào trong nhà ông bảo. Mời anh vào nhà, đứng đây làm gì cho nó nóng, có chuyện gì thì vào nhà nói. Nhưng rồi ông thầy Hoàng vừa nói đến đây thì người đàn ông kia liền nói thêm. Dạ thưa thầy, việc này gấp lắm. Nhà tôi mua ở căn nhà để hoang ở bên ngoài rìa thị trấn, bây giờ xảy ra nhiều chuyện lắm. Tôi muốn mời thầy qua giúp gia đình tôi, xem căn nhà đó có vấn đề gì không. Thầy Hoàng cựng lại, ông quay lại chỉ tay ra cổng rồi bảo. Mời cậu về cho. Việc nhà cậu tôi không thể giải quyết, mời cậu về. Nhà cậu tốt nhất nên chuyển đi nhà khác. Quanh đây không có ai giải quyết được việc gia đình của cậu đâu. Thầy à, xin thầy cứu nhà tôi. Thầy nói đi, hết bao tiền tôi cũng chịu. Chỉ cần thầy giúp nhà tôi, tiền bạc đều có thể cố gắng nghe theo lời của thầy. Nhà cậu thông cảm cho. Không phải tôi không muốn giúp nhà cậu, mà là việc này tôi không giúp được. Ngôi nhà cậu ở rất nhiều người ra tay nhưng đều không thể. Việc này tôi muốn tốt cho nhà cậu nên mới bỏ nhà cậu chuyển đi. Tốt nhất là chuyển càng nhanh càng tốt, không sau này sẽ đến chuyển, từ lúc đó hối cũng không kịp đâu. Thầy Hoàng vẫy tay ra hiệu cho người đàn ông kia đi về, còn bản thân ông thì quay trở vào trong nhà. Ngày hôm đó người đàn ông kia có đi thêm vài nơi hỏi, nhưng cũng nhận lại những câu nói đại loại như thầy Hoàng. Trời lúc này đã chuyển về tối, người đàn ông cùng chiếc xe lầm lũi về nhà. Để đến cửa nhà, người đàn ông thấy bên ngoài có người thanh niên đang đứng trước cổng thì ngạc nhiên. Không biết cậu tìm ai mà đứng đây? Người thanh niên này chính là Hoàng Sơn. Nhìn người đàn ông này, Hoàng Sơn nhận ra ông ta chính là người mà mình nhìn thấy hôm qua ở ngoài thị trấn. Anh gật đầu bảo. Chào ông, tôi đến đây đã để có việc này muốn tìm ông để bàn chuyện. Cậu tìm tôi, có việc gì vậy? Tôi nhớ chúng ta đâu quen nhau, không biết cậu tìm tôi bàn chuyện gì. Hoàng Sơn vì ở trên chùa một khoảng thời gian dài, lại thêm không giao tiếp bên ngoài, nên anh không giỏi việc giao tiếp. Anh nhìn người đàn ông trước mặt rồi đi thẳng vào vấn đề. Đúng như ông nói, tôi và ông không quen biết nhau, nhưng tôi đã gặp ông ở bên ngoài chợ tối hôm qua. Và tôi biết việc này khiến gia đình của ông đang rất đau đầu. Tôi đến đây là muốn giải quyết chuyện này hộ gia đình ông. Người đàn ông nghe Hoàng Sơn nói đến đây vừa vui vừa nghi ngờ. Nói cho cùng thì người thanh niên này tuổi còn quá nhỏ. Cậu ta thực sự có thể giải quyết được việc này cho gia đình thật sao? Nhỡ như lời cậu ta nói là lừa đảo, thì gia đình ông chẳng phải còn nhiều việc lo hơn. Người đàn ông ngập ngừng nói. Cậu thực sự có thể giải quyết được việc gia đình tôi. Cậu còn nhiều lắm cũng chỉ hơn 20. Thực sự có thể giúp được không? Hoàng Sơn trong lòng không khỏi cười khổ. Người đàn ông này lại có thể dùng ánh mắt thiện cận như vậy để nhìn cuộc sống. Sắc mặt không thay đổi, anh lạnh lùng nói. Tất nhiên là tôi có thể giải quyết công việc nhà ông, tôi mới đứng ra nhận lời. Còn ông yên tâm, tôi giải quyết việc này chỉ để giúp gia đình. Tiền bằng tôi không lấy của nhà ông một thứ gì. Vậy nên ông cũng không cần việc tôi phải lừa đảo. Còn nếu nhà ông nhất quyết nghi ngờ, tôi xin phép. Xong Hoàng Sơn quay người rời đi. Người đàn ông đắn đo một hồi rồi đưa tay ra trước mặt. Cậu trai trẻ, xin đừng vội. Thế nhưng các cậu thật là tính nóng. Nếu cậu đã nói vậy thì tôi tin tưởng. Thế mời cậu vào trong nhà, sau đó chúng ta bàn bạc tiếp. Ở bên ngoài này nhiều người qua lại, bàn chuyện không có được hay. Người đàn ông vừa nói vừa mở cổng đi vào trong nhà. Vừa bước vào cổng, Hoàng Sơn đã thấy từ bên trong xuất hiện một cơn gió lạnh thổi ra. Anh có thể cảm nhận được cơn gió này giống như là uy hiếp anh không được vào đây vậy. Cùng lúc đó bên ngoài sân, bóng dáng của đứa trẻ con xuất hiện. Nó đứng dưới gốc cây nhìn chăm chăm về phía của anh. Hoàng Sơn cố tình ra vẻ mình không thấy. Anh lướt đi qua người của nó. Và trong nhà, người đàn ông chỉ vào chiếc ghế trước mặt rồi bắt đầu bảo. Mời cậu uống nước. Cậu thông cảm, nhà tôi vừa mới chuyển tới đây được vài hôm, chưa có chuẩn bị được gì, cậu uống tạm nước trắng. Vừa nói, người đàn ông vừa đặt cốc nước xuống trước mặt Hoàng Sơn. Cùng lúc đó, từ trong nhà hai vợ chồng ông cụ đi xa. Người vợ của người đàn ông kia đi xuống. Người đàn ông chỉ tay về phía những người trong nhà rồi giới thiệu. Giới thiệu với cậu, đây là vợ tôi tên Huyền, tôi tên là Thanh, còn đây là bố mẹ của tôi. Hoàng Sơn đưa tay đẩy cốc nước sang bên cạnh, sau đó cúi đầu cậu bảo: chào mọi người. Chào ngay cô, cháu là Hoàng Sơn. Hôm qua cháu thấy sự việc nhà mình ở bên ngoài chợ, nên hôm nay cháu qua đây tính là để giải quyết việc gia đình. Thế thì cháu không có tính vòng vo, vậy nên cháu nói luôn với hai cụ là như thế. Ông cụ thấy Hoàng Sơn nói đến đây thì gật đầu. May quá, thật sự gia đình tôi không biết gửi lời cảm ơn thế nào đến cậu. Tấm lòng của cậu chúng tôi xin khắc ghi. Nhưng mà thứ lỗi nếu tôi có thể hỏi xem điều gì. Nhưng cậu trai trẻ, cậu thực sự giải quyết được chuyện này thật sao? Việc này cháu chắc chắn giải quyết được. Thế nhưng mọi người cần làm theo những gì cháu sắp xếp. Nếu mọi người không làm theo, cháu cũng không lấy gì làm đảm bảo. Cậu trai trẻ, cậu cứ nói đi, nhà tôi hứa sẽ làm theo lời của cậu. Hoàng Sơn nhìn quanh căn phòng rồi dừng lại trước một căn phòng ở tầng 1. Tay chỉ về phía phòng đó, anh lên tiếng: cho cháu hỏi, không biết căn phòng kia nhà mình là phòng của ai? Anh Thanh nhanh nhẩu đáp: đây là phòng của bố mẹ tôi. Ông bà cụ lớn tuổi nên tôi để ở tầng 1 cho đỡ nguy hiểm. Căn phòng đó có điều gì bất thường hay sao? Không có gì. Mọi người có thể vào trong căn phòng đó cùng tôi được chứ? Cả hai đứa bé nữa, chúng ta vào hết trong đó. Được, thì chúng ta vào trong phòng đó. Huyền à, em lên phòng đón con xuống đây. Chị Huyền gật đầu với chồng rồi chạy thẳng lên trên tầng. Tiếng bước chân của chị vang lên. Đi vào trong căn phòng, trước mặt Hoàng Sơn đợi chị Huyền, đưa hai đứa nhỏ xuống. Lấy trong túi ra hai lá bùa màu vàng. Một lá bùa anh dán ở cửa sổ, một lá anh dán trước cửa ra vào. Anh thấy như vậy thì thắc mắc hỏi: Hoàng Sơn à, cậu làm vậy là... Anh yên tâm, hai lá bùa này chính là để ngăn cách căn phòng bên ngoài, và con quỷ sẽ không thể nghe ngóng được cuộc nói chuyện chúng ta. Nói đến đây thì Hoàng Sơn im lặng nhìn mọi người. Thế mọi người ai nấy đều gật đầu hiểu ý. Anh nói tiếp: bây giờ tôi sẽ nói ngắn gọn mọi chuyện để mọi người có thể hiểu rõ được tình hình ngôi nhà này. Trong ngôi nhà này tất cả là bao vong quỷ. Nghe Hoàng Sơn nói vậy, anh Thanh run rẩy: cậu bảo sao? Nhà tôi sẽ lại nhiều quỷ vậy? Đúng, ở đây đúng là có bao vong quỷ, gồm có một vong trẻ con, một vong người đàn bà và một vong là ông cụ. Trong ba con quỷ này thì vong của ông cụ là vong hiền nhất, còn vong quỷ dữ nhất là vong của người đàn bà, và cũng chính bà ta là người đã nhập vào nhà chị đây. Thì theo cậu bây giờ gia đình chúng tôi phải làm gì? Hoàng Sơn ra hiệu cho anh Thanh trật tự, sau đó cậu nói: thật ra nhà mọi người chỉ cần giải quyết hai vong quỷ là vong đứa trẻ con và là vong của người đàn bà có thể giải quyết được việc này. Thế nhưng có một điều tôi thấy ở đây là trong căn nhà này có rất nhiều oán khí. Như thế cũng có nghĩa là vong quỷ ở đây có thể bị chết oan, hoặc là xảy ra một cái chuyện thương tâm nào đó. Nếu đúng có chuyện đó thực sự, trước khi chết họ cũng quá đáng thương. Nghe Hoàng Sơn nói, mọi người đều gật đầu tán thành. Hoàng Sơn bấy giờ lại nói tiếp: thôi được rồi, tạm thời mọi việc bên ngoài này sẽ do tôi toàn quyền xử lý. Sau này mọi người nhớ rằng, dù cho có chuyện gì cũng không được mở cửa đi ra, kể cả là con là giọng nói của tôi cũng không được mở. Nhưng vong quỷ này hết sức giảo quyệt, tôi sợ rằng nó sẽ giả giọng của tôi để dụ mọi người. Lúc đó người gặp nguy hiểm sẽ là mọi người. Ông cụ nghe Hoàng Sơn nói đến đây thì lo lắng: thế phải làm sao gia đình tôi mới biết người gọi cửa là cậu? Hoàng Sơn ngẫm nghĩ một hồi rồi bắt đầu trả lời: khi nào tôi gọi cửa, kèm với đó là tôi gõ cửa 3 lần. Lần đầu gõ 1, lần 2 là gõ 2, lần 3 là 3 gõ. Lúc đó mọi người hãy mở cửa. Sau khi bàn bạc xong chuyện, Hoàng Sơn quay người đi ra bên ngoài. Cánh cửa phòng được anh Thanh khóa chặt lại. Cả nhà 3 thế hệ đều ngồi im trong căn phòng. Thời gian cứ như vậy trôi đi. Lúc này Hoàng Sơn đang nằm trên ghế bên ngoài phòng khách. Từ bên ngoài có tiếng cười lanh lảnh vang lên, có lúc lại là tiếng cười khúc khích. Ở bên ngoài cửa ra vào xuất hiện hai bóng dáng, một người đàn bà mặc chiếc váy màu đỏ, một đứa trẻ con đang tiến vào bên trong. Thế Hoàng Sơn, đứa trẻ con chỉ tay về anh mà lên tiếng: mẹ ơi, ở kia quanh đẹp trai kìa, để con bắt anh đã xuống đàm chồng của mẹ nhé. Người đàn bà nhìn về Hoàng Sơn trong lòng không khỏi cảm thán, người thanh niên ấy vậy mà rất tuấn tú. Bà ta gật đầu đồng ý với đứa trẻ. Ngay lập tức đứa trẻ trở nên nghịch ngợm, nó đi về phía Hoàng Sơn bắt đầu trêu chọc. Nhìn đứa bé ngày một đến gần, trong lòng Hoàng Sơn không khỏi nói nhỏ: Nào, lại để ông xem nào, lại đây. Bóng đứa trẻ đứng sát người của anh, nó đưa tay của lấy gót chân của anh, nhưng lại thấy anh không có động tĩnh gì. Thế rồi nó lại đi lên bên trên, đưa tay cù vào người của anh. Nó không ngừng gọi: Anh đẹp trai, anh có muốn làm chồng mẹ em không? Nó hỏi mấy lần nhưng không thấy Hoàng Sơn động tĩnh gì thì dường như cáu lắm. Nó nhảy thẳng lên người của Hoàng Sơn mà đứng. Sau đó nó ngồi trên người của anh, đưa tay nghịch ngợm gương mặt của anh. Chỉ đợi có như vậy, Hoàng Sơn lấy từ trong túi ra một đồng tiền xu. Anh ấn mạnh đồng tiền xu vào chán đứa trẻ rồi ấn nó xuống ghế. Sau đó tay của anh nhanh như cắt, lấy sợi chỉ đỏ cho chặt người của nó lại. Bị đánh bất ngờ, đứa trẻ không kịp phản ứng, quay sang cho người đàn bà Vong Nhi khóc óe lên rồi mếu máo gọi: Mẹ ơi, cái thằng này nó là thầy pháp đấy mẹ ơi. Người đàn bà thấy người thanh niên trước mặt vậy mà là một thầy pháp, bà ta lập tức gào lên. Toàn thân của người đàn bà quỷ khí bùng phát, bà ta đưa móng vuốt về phía của Hoàng Sơn mà đánh tới. Người đàn bà này sức mạnh không phải là dạng quá yếu, bà ta đánh từng đầy sát ý về phía của Hoàng Sơn. Cảm giác như đánh nhát nào của người đàn bà này cũng đều có thể lấy mạng của người thanh niên. Thế nhưng đối với Hoàng Sơn, một người luyện pháp nhiều năm lại thêm có tư chất hơn người, anh nhẹ nhàng né tránh từng đợt công kích của người đàn bà. Cùng lúc anh lấy ra cây kiếm được làm bằng những đồng tiền xu đan vào nhau, miệng anh lẩm nhẩm đọc pháp quyết. Chỉ thấy thanh kiếm này tỏa ra kim sắc, sau đó thì từng đồng tiền biến thành một màu đỏ như đồng nung. Hoàng Sơn giơ cao thanh kiếm chém thật mạnh một nhát về người đàn bà quỷ. Chỉ thấy một tiếng nổ lớn vang lên, người đàn bà bị đánh dội ngược lại mấy bước, móng vuốt trên tay của người đàn bà bị chém thành nhiều mảnh. Thế nhưng ngay lập tức móng vuốt lại mọc ra. Hoàng Sơn kinh ngạc miệng mấp máy: Móng vuốt còn có thể mọc được sao? Người đàn bà cười lớn nhìn về Hoàng Sơn trêu đùa rồi bảo: Cậu trai trẻ, ngoan ngoãn xuống làm đồ chơi của ta đi, mày sẽ không thoát khỏi tay của tao đâu. Thế còn nước quỷ này dám lấy mình ra làm trò chơi, Hoàng Sơn cảm thấy buồn nôn. Anh chỉ thanh kiếm về nước quỷ rồi bảo: Cái loại quỷ đê tiện như mày cũng dám đòi bắt tao, cái thứ quỷ háo sắc. Con quỷ bị chửi thì nổ lên, nó hét lên một tiếng chói tai rồi lao về Hoàng Sơn mà đánh. Thấy nữ quỷ đã bị mắc lừa, nhân lúc nó đang điên loạn mà không đề phòng, Hoàng Sơn thì tay đưa vào trong túi lấy ra một thanh kiếm gỗ, chém mạnh một nhát vào giữa người con quỷ. Chỉ thấy con quỷ bị chém văng xa, cả người của nó gào lên trong đau đớn. Cảm thấy bản thân không thể đánh lại được người pháp sư trẻ, con quỷ quay người bỏ chạy. Nhìn con quỷ bỏ chạy, Hoàng Sơn vội quát: Đứng lại, đừng chạy. Lê trong túi ra một chiếc hũ nhỏ, anh thu con quỷ nhi vào trong hũ, tránh tình trạng chút nữa như con vong quỷ kia quay lại cứu nó ra thì rách việc. Sau đó Hoàng Sơn cầm kiếm gỗ đuổi ra bên ngoài, nhưng rồi lúc này anh không thấy bóng dáng nữ quỷ đâu. Dùng mắt âm dương, anh bắt đầu soi tìm chung quanh. Căn nhà này vì nằm ở trong một khuôn viên rộng nên Hoàng Sơn mất nhiều thời gian để tìm kiếm. Cùng lúc này ở trong nhà, bên ngoài cửa căn phòng anh Thanh và mọi người đang ở, có giọng nói vang lên: Này, mở cửa cho tôi, nhanh lên, tên là Hoàng Sơn đây, con quỷ đã bị tôi bắt rồi, mở cửa cho tôi. Nghe thấy giọng nói của Hoàng Sơn, anh Thanh tính đi ra mở cửa, nhưng rồi anh bị chị Huyền ngăn lại. Chị Huyền vội vàng bảo: Anh không được, đã có tiếng gõ cửa đâu. Nghe vợ nói, anh Thanh mới giật mình nhớ ra. Anh trách bản thân đã qua lỗ mãng, tí nữa thì hại chết cả nhà. Ở bên ngoài giọng nói kia lại vang lên, nhưng thoạt nhiên không hề có tiếng gõ cửa nào cả. Lúc này anh Thanh chắc chắn cái thứ bên ngoài cửa không phải là Hoàng Sơn. Anh cùng cả nhà im lặng chờ đợi. Thế không thể lừa được mọi người, vong quỷ gào lên rồi điên cuồng đập phá. Về phía Hoàng Sơn, sau khi tìm kiếm bên ngoài một hồi lâu vẫn không thấy nữ quỷ kia đâu, anh vội vàng cấp tốc quay lại nhà. Trước mặt anh, nữ quỷ lúc này đang đập phá loạn xạ. Bên nữ quỷ đang vào chẳng thấy mất kiểm soát, ngay lập tức anh lấy ra một lá bùa rồi đánh thẳng về phía người đàn bà. Lá bùa vừa chạm vào nữ quỷ đã đánh cho bà ta cả người bay đi một khoảng. Nữ quỷ bị đánh đập vào tường rồi rơi xuống. Nhanh như cắt, Hoàng Sơn lao đến dùng cây kiếm gỗ mà dí chặt vào cổ của nữ quỷ. Quỷ nữ cười lên điên dại, miệng không ngừng thét lên. Giết tao đi, có giỏi giết tao đi. Cuộc đời tao lúc sống đã khổ, giờ ngay cả đến thành ma cũng bị chúng mày bức ép, có giỏi thì giết luôn tao đi. Được, nếu như mày đâm muốn chết thì tao cho mày toại nguyện. Hoàng Sơn giơ cao cái kiếm gỗ nhắm thẳng vào nữ quỷ mà chém tới. Thế nhưng rồi đúng lúc này bên ngoài có cơn gió thổi tới, cộng với đó là một giọng nói già nua vang lên. Xin cậu dừng tay. Hoàng Sơn miệng khẽ cười, cuối cùng thì vở kịch mà hắn diễn ra đã khiến cho vong quỷ cuối cùng xuất hiện. Hắn nhìn về ông cụ rồi lên tiếng. Tôi tưởng ông còn không xuất hiện. Phong quỷ già đi ra bên ngoài quỳ xuống bên cạnh phong quỷ nữ. Ông ta cúi đầu nói. Xin cậu tha cho hai mẹ con nó. Cuộc sống của hai mẹ con nó vốn đã khổ sở. Xin cậu mở lòng từ bi. Gia đình chúng tôi xin hứa sẽ không làm chuyện gì quấy phá người ta nữa. Hoàng Sơn mở nắp mũ rồi thả Phong Nhi ra bên ngoài. Phong Nhi lúc này cũng quỳ xuống ngay trước mặt của anh. Nhìn ba vong quỷ anh lên tiếng hỏi. Được rồi. Bây giờ cả ba có thể nói cho ta biết tại sao ở đây quấy phá được chứ? Nhớ là phải nói đúng, nếu ta phát hiện gian dối đừng trách ta bạc tình. Phong quỷ già thở dài rồi bắt đầu kể lại. Ngày trước ở trong ngôi nhà có một gia đình gồm hai vợ chồng trẻ và một cậu con trai sinh sống. Thế rồi người vợ trẻ vì còn có một mình người cha già nên cô đã đón cha lên trên này ở. Thế nhưng rồi được một khoảng thời gian thì người chồng của người đàn bà có người tình bên ngoài. Hắn ta nghe lời người tình sau đó về nhà hạ độc chết cả ba người còn lại. Sau đó hắn đem xác ba người đi chôn ở ba chỗ khác nhau trong khu nhà. Sau khi chôn xong hắn thu dọn đồ đạc cao chạy xa bay với người tình trẻ. Về nhà người đàn bà chỉ có hai bố con, vậy nên sự việc mất tích của hai người không hề có ai mảy may quan tâm. Cũng chính vì vậy mà sau nhiều năm vẫn không có ai biết được sự việc xảy ra tại ngôi nhà này. Hoàng Sơn nghe phong quỷ già kể đến đây thì trong lòng có chút cảm thương, anh thở dài bảo. Thật không ngờ ba người lại có một cuộc sống bi thương như vậy. Thế nhưng người chết thì không được ở lại nhân gian, điều này chắc ba người đều biết. Bây giờ ba người có đồng ý quay trở lại âm phủ hay không? Yên tâm. Cái chết oan của bà người ta sẽ giúp ba người đưa việc này ra pháp luật. Lúc đó công an sẽ truy tìm người đàn ông tệ bạc kia, đưa hắn ra ngoài vòng pháp luật. Nghe Hoàng Sơn nói đến đây ba người đều gật đầu đồng ý. Giờ mọi chuyện xin nghe theo sắp xếp của pháp sư. Hoàng Sơn gật đầu nói. Được rồi, theo ba người quay trở về âm ti đi. Xác ba người ta sẽ kêu gia đình chôn cất cẩn thận. Ba vong quỷ vái lại Hoàng Sơn dần dần tan biến. Ở bên ngoài cánh cửa phòng có tiếng gõ cửa vang lên. Này mọi người, tôi Hoàng Sơn đây. Mọi chuyện giải quyết xong rồi, mọi người ra đi. Nghe tiếng gõ cửa, ông Thanh bắt đầu chạy ra ngoài mở cửa. Nhìn thấy Hoàng Sơn bằng da bằng thịt trước mặt, ông lo lắng hỏi. Mọi chuyện sao rồi? Cậu giải quyết xong cả ba con quỷ rồi chứ? Hoàng Sơn gật đầu đáp. Tôi đã giải quyết xong, nhưng mà vẫn còn việc cho các vị làm đây. Mời cả nhà đi theo tôi. Hoàng Sơn đưa anh Thanh cùng mọi người ra vườn, bàn giao lại công việc cũng như dặn dò anh Thanh cùng mọi người về việc lo liệu cho xác của ba người xấu số. Hoàng Sơn mới an tâm chào mọi người rời đi. Anh Thanh có ý muốn gửi Hoàng Sơn một chút công lao, nhưng anh lắc đầu. Không cần phải đưa thứ này cho tôi. Việc của anh là lo mồ mả cho ba người họ. Họ tên của họ cùng ngày mất tôi đều ghi lại cho anh trong tờ giấy. Nhất là phải gọi công an đến để họ điều tra. Chỉ có như vậy thì linh hồn của họ dưới âm ti mới có thể được siêu thoát. Anh Thanh gật đầu nói. Cậu nói sao thì gia đình chúng tôi nghe vậy. Chúc cậu ngày càng mạnh khỏe để cứu giúp những người như chúng tôi. Hoàng Sơn tạm biệt gia đình của anh Thanh rồi quay trở về nhà nghỉ. Sáng hôm sau ngay khi trời còn tờ mờ sáng, người thanh niên đã trả lại phòng cho ông chủ rồi rời khỏi thị trấn. Anh tiếp tục trong cuộc hành trình của mình. Lần đọc đến đây thì cũng kết thúc câu chuyện đầu tiên trong cuốn nhật ký. Trong lòng của Nghĩa lên một cảm xúc khó tả. Không biết cảm giác khi giúp đỡ mọi người sẽ ra sao. Nhưng theo Hoàng Sơn kể lại, đây là một cảm giác tuyệt vời lắm. Cô thầm nghĩ không biết nếu như có một ngày cô có thể giúp người thì lúc đó cô sẽ thế nào. Những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu của Lan đến khi cô ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Dạ con chào thầy, Công việc ở đây cũng đã xong rồi, con qua gặp thầy để chào thầy. Chiều hôm sau, sau khi xong đã lấy vật đàn Lan vào hoa, qua gặp sư thầy Thiền Quang để xin phép rời đi. Sư thầy nhìn Lan rồi nhẹ giọng: con ngồi xuống đây đi, ta có chuyện cần nói. Dạ vâng, xin thầy chỉ bảo. Sư Thiền Quang vẻ mặt có chút đượm buồn, sư nhìn ra bên ngoài một hồi lâu rồi bảo: con thật giống với nó năm đó, là một người hiền lành ngây thơ, cùng với đó là một trái tim nhân hậu. Con chắc đã biết bản thân mình có đôi mắt âm dương. Đôi mắt này rất ít người có được, nếu không nói là cực kỳ hiếm. Có lẽ đây là cái duyên của con với Hoàng Sơn. Ta vốn là một người Trung Hoa, ngày trước ta theo đạo giáo. Thường ngày ta vẫn luôn đi diệt yêu trừ ma, nhưng rồi ta lại không thể cứu nổi gia đình thân yêu của mình. Sau mất mặt đó, ta rời khỏi Trung Hoa sang Việt Nam sinh sống. Cuối cùng ta bén duyên với con đường nhà Phật, tu tập cho đến tận bây giờ được hơn 30 năm. Ta còn nhớ cách đây tầm 15 năm về trước, ta gặp Hoàng Sơn trong một chuyến đi Phật đàn. Lúc đó ta đã gặp Hoàng Sơn, một đứa trẻ trải qua quá nhiều đau thương. Gia đình của nó đã bị một con quỷ giết chết, chỉ còn lại một mình thằng bé trôi lạc bên ngoài. Sau đó thằng bé gặp ta, thế thằng bé có đôi mắt âm dương, ta đã truyền thụ đạo pháp cho nó. Thật không ngờ thằng bé vẫn có thể vượt qua được số phận. Có lẽ ta không nên truyền thụ đạo pháp cho nó, nên lúc đó ta để cho thằng bé theo con đường Phật pháp, bây giờ chuyện buồn đã không xảy đến. Sư Thiền Quang kể đến đây thì lại thở dài. Vị sư nhìn về phía Lan rồi tiếp: con cũng vậy, ta biết con có đôi mắt âm dương, ta mới kể câu chuyện của thằng bé cho con. Sau này con đường mà con chọn sẽ quyết định rất nhiều đến vận mệnh của con. Con có thể là một người bình thường sống qua ngày, hoặc có thể là một người cứu khổ cho nhân gian. Điều này đều phụ thuộc vào quyết định của con. Ta vẫn luôn ở đây, nếu con có quyết định theo con đường giúp đời thì quay về đây. Cánh cổng chùa này luôn rộng mở để chờ đón con. Lan cúi đầu vái lạy sư thầy, cô hiểu được hàm ý của sư thầy nói với mình. Sau khi nói chuyện xong với sư Thiền Quang, cô cùng Hoa cúi đầu chào thầy rồi xin phép rời đi. Lan vào Hoa đi đến gần cổng chùa thì từ sau lưng có giọng nói của đứa trẻ con vang lên: chị Lan ơi, chị Hoa, hai người đi nha, sau này nhớ phải về đây thăm em. Được rồi, chị sắp xếp quay về thăm em. Lan vào Hoa quay lại vẫy tay chào Phong Nghi rồi đi ra khỏi chùa. Trên đường trở về Hà Nội, ngồi trên xe, giọng nói của sư Thiền Quang vẫn luôn vẳng vất trong đầu của Lan. Nhưng rồi Lan vẫn chưa thể đưa ra quyết định của mình. Có quá nhiều thứ trên cuộc đời này khiến cô phải cẩn trọng trong mọi quyết định. Lan quay sang thấy Hoa đã ngủ từ bao giờ thì mỉm cười rồi gục đầu xuống ngủ. Chiếc xe khách chở Lan vẫn lao vùn vút hướng về phía của thủ đô. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.